Chương 937, Thần Đô. Bên trong vực, chính là toàn bộ Cửu Châu đại địa trọng yếu nhất một mảnh địa vực, nơi này không chỉ ở vào thiên hạ trung tâm, tinh anh tập trung chi địa, lại càng là cả tòa Cửu Châu đại địa xưa nhất khu vực. Muốn biết rõ, tại Trung ương Hoàng Triều lúc trước, Cửu Châu đại địa còn đã trải qua hơn 10 cái vương triều thay đổi, mà ở vạn năm trước kia thời kỳ viễn cổ, làm toàn bộ Cửu Châu cũng còn ở vào man hoang trạng thái thời điểm, chỗ này bên trong vực, đã ra đời cường thịnh võ đạo văn minh. Đằng sau đã trải qua trên vạn năm diễn biến cùng phát triển, võ đạo văn minh mới khuyết tán đến Cửu Châu các nơi, chậm rãi hình thành bây giờ bố cục. Bên trong vực lịch sử 10 phần đã lâu, ở chỗ này, có vô số viễn cổ cường giả vẫn lạc, tại đây mảnh cực kỳ cổ xưa cả vùng đất, cất giấu từng tòa mê người cổ tàng cùng với truyền thừa. Bởi vậy, toàn bộ bên trong vực, đều là thiên hạ võ giả chỗ 10 phần hướng tới chi địa. Lúc lăng ra số lớn nhân mã, dần dần tiến nhập đến bên trong vực chỗ phạm vi, bọn họ cũng là có thể nhìn thấy, tại ngày đó không phía trên, có không ít võ giả, điều khiển lấy các loại dị thú, con rối, phô thiên cái địa từ bốn phương tám hướng mà đến, mà tất cả mọi người mục tiêu, hiển nhiên đều là giống như lúc. Với tư cách là toàn bộ Cửu Châu đại địa cực kỳ long trọng việc trọng đại, Thiên Kiếm Đại hội hiển nhiên có được lấy không thể nghi ngờ hiệu triệu lực cùng lực hấp dẫn. Tuy nói có thể có tư cách tham dự người của Thiên Kiếm Đại hội không nhiều lắm, thế nhưng Thiên Kiếm Đại hội nhưng lại không hạn chế địa phương khác võ giả đến đây quan sát, cho nên những cái này phong trần mệt mỏi từ địa phương khác chạy đến bên trong vực võ giả, đại bộ phận cũng là vì quan sát lần này đại hội. Thật sự là tráng lệ. Lăng Trần nhìn qua một màn này, trong mắt cũng là lướt qua một vòng khen sắc, tuy nói hắn trước đây tại Vân Xuất Chi địa trải qua không sai biệt lắm thịnh hội, chỗ đó quy mô cũng không nhỏ. Nhưng nếu bàn về lên chất lượng, hiển nhiên là so với Thiên Kiếm Đại hội này kém rất nhiều. Rốt cuộc, Thiên Kiếm Đại hội này tụ tập đều là thiên cực cảnh lục trọng thiên trở lên tuổi trẻ thiên tài a, chúng ta đã tiến nhập bên trong vực phạm vi, nghĩ đến sau đó không lâu mà có thể đến Thần Đô, đến đó trong. Ngươi mới biết được cái gì gọi là tráng lệ. Tại Lăng Trần bên cạnh, Lăng Tuyết cười nói. Lăng Trần khẽ gật đầu, mục quang trông về phía xa, từ khi tiến nhập phiến khu vực này, hắn liền có thể đủ rõ ràng địa cảm nhận được một cỗ 10 phần nồng đậm viễn cổ khí tức, tại ánh mắt kia xa xa, nghe hồng vạn trượng, thải vân từng trận, dưới phương vân tầng bao phủ, rõ ràng là từng tòa tường hòa phồn vinh thành thị. Đến, ngay tại Lăng Trần có chút lưu luyến quên về thời điểm, Lăng Tuyết cũng là đột nhiên nói. Tại kia tường vân, Lăng Trần có thể thấy được, đó cũng là ngẩng đầu, đón lấy hắn chính là nhìn thấy, tại kia tầm mắt có thể đạt được. Một tòa nhìn qua không thấy phần cuối to lớn thành thị, như một đầu hoàng kim cự long, để lộ ra tôn quý bá đạo uy nghiêm, cô tịch chiếm giữ, tràn ngập to lớn bao la hùng vị khí tức. Thần Đô, từ Trung ương Hoàng Triều xây dựng đến nay, liền vẫn là Hoàng Triều Đô Thành. Nơi này cư trú lấy toàn bộ Trung ương Hoàng Triều quyền lực lớn nhất một nhóm người, trong đó càng cư trú lấy làm cho cả Cửu Châu ước triệu trăm tỷ sinh dân kính ngưỡng tuyệt thế nữ hoàng, Vân Giao Nữ Đế. Lúc này, tại kia to lớn thành thị bốn phía cửa thành, thân ảnh giống như châu chấu ra ra vào vào, mà loại kia ngập trời tiếng ồn ào, cũng là tự trong đó quẩn ra, bao phủ này phiến thiên địa. Cái này chính là Thần Đô, đệ nhất thiên hạ thành. Nhìn qua trước mắt này một tòa cực kỳ mênh mông thành thị, Lăng Tuyết cũng là nhịn không được sợ hãi than nói. Quả nhiên là thiên hạ trung tâm, như thế phồn thịnh. Lăng Trần cũng là nhìn qua dưới phương nguy nga đại thành. Cảm thụ được kia đợi hùng hồn khổng lồ khí tức, coi như là hắn, cũng chưa từng có gặp qua như thế hùng vĩ thành thị. Bất quá, những người này vì sao phải bộ hành vào thành Lăng Trần chú ý tới, tất cả mọi người là từ cửa thành tiến nhập Thần Đô, không có bất kỳ người nào dám can đảm bay vào nội thành. Thần Đô có cấm phi lĩnh vực, coi như là thánh giả, cũng không cách nào ở trong Thần Đô phi hành, chứ đừng nói chi là người bình thường. Bên cạnh Lăng Tuyết giải thích nói, Thần Đô bên trong, quy củ nghiêm ngặt, các ngươi theo ta vào thành, đi cùng một chỗ, không cần đi tán. Tại kia đội ngũ phía trước nhất, Lăng Liệt sắc mặt nghiêm túc nói một tiếng, sau đó cùng Lăng Chân liếc nhau, lúc này mới tại Nam Thành môn miệng rơi xuống thân hình. Tuy nói Thần Đô xung quanh chạy tới thân ảnh giống như châu chấu, bất quá tương tự Lăng gia như vậy huy động nhân lực quy mô đến lại vẫn là số ít, bởi vậy lúc bọn họ ở cửa thành đáp xuống thời điểm, cũng là lập tức đưa tới đầy trời mục quang. Vậy không phải là kiếm thánh thế gia Lăng gia một đời tuổi trẻ sao, không hổ là hoàng triều cựu đại gia tộc một trong, hai người thánh giả dẫn đội, thủ bút cũng không nhỏ a ha ha, có làm được cái gì, tham gia thiên kiếm đại hội, lên sân khấu so tài cũng không phải là bọn họ, mà là trẻ tuổi đang lúc đo sư cờ. Lần trước thiên kiếm đại hội, Lăng gia dường như biểu hiện chẳng ra gì a, ngoại trừ một cái Lăng Vũ Hiên miễn cưỡng đưa thân top 10, những người khác, dường như cũng không có cái gì danh. Khí. Đúng vậy à, Lăng gia thân là ngàn năm thánh giả thế gia, một đời tuổi trẻ lấy được xuất thủ lại chỉ vẹn vẹn có một người, xem ra một đời người mới thay người cũ, đã từng huy hoàng kiếm thánh thế gia, hiện tại đã bị xa xa địa ném tại đằng sau. Một gia tộc không có khả năng vĩnh viễn phồn vinh hưng thịnh, một đời tuổi trẻ đại biểu cho một gia tộc tương lai, một đời tuổi trẻ không được, cái này gia tộc sớm muộn đều muốn suy vi. Cái gọi là cựu đại gia tộc, cũng không biết thay đổi ít nhiều sóng người. Đúng là như thế, lần này thiên kiếm đại hội, sợ hay là kia kiếm vô song cùng liễu ngộng như chúa tể a, trẻ tuổi, e rằng không có người nào có thể cùng bọn họ giao thủ. Không nhất định a, thần đao thế gia Tư Mã Tiêu Giao, thanh long thế gia Mộ Dung Tử Anh, nghe nói thực lực của bọn hắn cũng có rất lớn đột phá, là lần này đại hội mạnh mẽ tuyển thủ. Còn có hình thánh thế gia Hình Hữu Pháp, văn thánh thế gia Khổng Văn Cử, thiên lang thế gia Quỷ Thiên Sầu, tóm lại, quần anh tập trung. Liền xem cuối cùng ai còn có thể cười. Đây trời tiếng bàn luận xôn xao nhanh chóng truyền bá mà khai mở, một ít cũng là đã rơi vào Lăng gia đệ tử trong thai, lúc này không ít mắt người thần đô là có chút âm trầm lên. Con mẹ nó, dám xem thường chúng ta Lăng gia, lần này nói không sao đều tốt hơn hảo biểu hiện, không thể lại để cho gia tộc mất thể diện. Một người Lăng gia đệ tử sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, tại nó bên cạnh, cũng là có không ít Lăng gia đệ tử gật đầu hòa cùng. Lăng Trần mấp máy miệng, xem ra tại rất nhiều người trong mắt, Lăng gia thật sự đã là không lớn bằng lúc trước, liền ngay cả Lăng Vũ Hiên Lăng gia này đệ nhất thiên tài, tại một ít người qua đường trong miệng đều là sơ lược, cũng không giống như là cái gì đặc biệt đứng đầu nhân tuyển. Xem ra những cái kia gia tộc khác đỉnh cấp thiên tài, quả nhiên là không thể khinh thường. Cùng những đệ tử này lòng đầy căm phẫn so sánh, Lăng Liệt cùng Lăng Trần đám người ngược lại là vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không có quá để ý tới. Vừa muốn mang theo một đám Lăng gia đệ tử tiến nhập thành, thần sắc đột nhiên động một cái, quay đầu, nhìn về phía thần đô mặt khác một chỗ thiên không, chỗ đó cũng là có dồn dập âm thanh xé gió lên, mà, đồng dạng là rất nhiều thân ảnh, xuất hiện ở đông đảo trong tầm mắt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.